Tinh tế vong linh đế quốc, quyển 6, góc truyện audio.com. Còn một mình trong mật thất, Phương Minh Nguy lấy ra cái mới nhìn qua tạo hình cỗ chỉ kia. Sau đó lại lấy ra cái giới chỉ khác đồng kiểu dáng. Vì hai giới chỉ tại kiểu dáng cũng không có gì khác nhau. Nhưng lại có phân mới cũ. Cái tinh tự nhiên là bốn phỉ tạp đưa cho, mà cái cũ chính là bảo bối mà Khải Lực mất đi. May mắn Phương Minh Nguy đã sử dụng thuật suy yếu đem lực lượng tinh thần Khải Lực di lưu lại trong giới chỉ xóa đi. Nếu không tại khoảng cách ngắn như vậy, Khải Lực nhất định có thể cảm ứng được giới chỉ tồn tại. Chậm rãi vách ra vải trắng trên giới chỉ, Phương Minh Nguy phát ra một ý niệm tinh thần tiến nhập trong giới chi. Hắn hôm nay, đã là đại sư tinh thần hệ hàng thật giá thật. Rốt cuộc không cần mượn lực lượng tiểu vương miện mới có thể tiến nhập trong thân phận giới chi. Lực lượng tinh thần vừa tiến vào trong giới chỉ, lập tức phát hiện ra cánh cửa ánh sáng cực lớn nọ. Phương Minh Nguy hiểu rõ, một khi hắn mở ra cánh cửa ánh sáng này, có thể trực tiếp tiến vào không gian hư vô. Do dự một chút, Phương Minh Nguy cũng không có lập tức đem tọa độ không gian của Khải Lực chuyển rời vào trong giới chỉ của mình mà là mở ra cánh cổng ánh sáng vô chủ. Tiến nhập không gian hư vô trong truyền thuyết, tuy Phương Minh Nguy trước kia nhiều lần tiếp xúc qua không gian giới tử. Nhưng những cái đó đều là những không gian đã được tiếp nổi tốt. Vô luận là không gian cấp thấp trên chiến hạm cấp thắng lợi, hay không gian cao cấp trong giới chi, đều là lực lượng tinh thần đi vào, đã trực tiếp tiến vào không gian tương liên. Mà lần này thì khác, chiếc nhẫn này là một sản phẩm hoàn toàn mới. Hắn cũng chưa từng cùng bất luận không gian hư vô nào tiếp nổi. Cho nên khi Phương Minh Nguy đầy ra cánh cổng ánh sáng, lập tức cảm nhận được một mảng hắc ám. Trong bóng đêm, năng lực cảm ứng của Phương Minh Nguy suy yếu trên diện rộng. Căn bản là không cách nào cảm giác xa hơn một chút nào. Ý niệm trong bóng đêm lượn vài vòng, lại bị hắn thoải mái phát hiện một điểm trắng. Đem tinh thần lực lượng di động qua xem xét, lập tức thất vọng, thì ra trong điểm trắng này, chỉ là một không gian vô cùng nhỏ. Đại khái chỉ có thể nhét vào một vật chừng nắm tay mà thôi. Phương Minh Nguy khẽ lắc đầu, không thể tưởng được không gian đầu tiên mà mình tìm được lại nhố đến như vậy. Ngay cả một thước vuông không gian hư vô mà tuyệt đại đa số người tu luyện tinh thần hệ có được cũng thua xa. Không chút nghĩ ngợi liền buông tha cái không gian này, lực lượng tinh thần của Phương Minh Nguy tiếp tục ở trong bóng tối lục lọi. Lúc này đây, vận khí của hắn hiển nhiên cùng không tốt lắm, thẳng đến hồi lâu sau, hắn mới rốt cuộc phát hiện một điểm sáng thứ hai. Hắn mừng rỡ đi qua xem xét, trái tim nóng bỏng lập tức lạnh như băng xuống. Cái không gian hư vô này vẫn là một không gian nhỏ không đến một thước vuông. Phương Minh Nguy cũng không có buông tha, mà là tiếp tục tìm tòi. Dần dần, hắn lại tìm được rồi hai không gian nhỏ khác, nhưng mà khiến cho hắn thổ huyết là, tốn hao bao nhiêu tinh lực mới tìm được, lại đều là không gian nhỏ chưa tới một thước vuông. Đến tận đây, Phương Minh Nguy mới xác định cái mật thìa kia lão sư cho hắn. Đối với đại sư tinh thần hệ mà nói, quả nhiên là bảo vật hiếm có. Đột nhiên trong lúc đó, Phương Minh Nguy nghĩ tới thiếu vương miện, thứ này từ trước đến nay kỳ diệu, không biết sau khi mang nó lên thì sẽ có biến hóa gì. Nghĩ đến liền làm, lực lượng tinh thần của Phương Minh Nguy thối lui ra khối cánh cổng ánh sáng của thân phận giới chi. Sau đó đem tiểu vương miện lấy ra đội, sau đó lại đem lực lượng tinh thần thông qua tiểu vương miện tiến nhập cánh cổng ánh sáng trong giới chi. Rãnh sắc trước mắt bỗng nhiên biến đổi, tuy vẫn đen kịt một màng, nhưng mà ở trong bóng đêm vô cùng vô tận kia, lại hiện lên ra vô số điểm trắng. Vào lúc này, Phương Minh Nguy thậm chí còn có một loại cảm giác đặc biệt. Hắn tựa như đi tới trong vũ trụ đen kịt, mà ở trong vũ trụ có vô số tinh cầu tản ra hào quang. Lắc đầu, đem cái ý niệm có quái này trong đầu vứt bỏ. Phương Minh Nguy cẩn thận quan sát hồi lâu, rốt cuộc xác định một sự kiện, những điểm trắng kia chính là không gian hư vô, chỉ có điều mỗi một không gian đều cách nhau khá xa. đối với đại sư tinh thần hệ khác mà nói. Bọn họ vừa tiến vào không gian hắc ám này, giống như là mắt bị mù vậy, cái gì cũng nhìn không thấy, toàn bộ bằng vận khí mà ở trong đó lục lọi. Những điểm trắng này tuyệt đại đa số đều chỉ vẹn vẹn là không gian nhỏ không đến một thước vuông. Hơi lớn một chút, đều là trong trăm không có một muốn ở trong loại hoàn cảnh này. Tìm được một không gian tương đối khá, đối với nhân phẩm yêu cầu thật đúng là không thể nói được. Nhưng mà, đối với Phương Minh Nguy mà nói, sau khi mang lên tiểu vương miện thần bí, đã giải quyết thời gian tìm kiếm, chỉ cần dùng lực lượng tinh thần tra tìm, lập tức hiểu rõ phân bố của những điểm sáng. Bởi vậy, tinh thần ý thức của hắn có thể có mục tiêu tiến hành thăm dò. Tuyệt đối sẽ không phát sinh ra chuyện rõ ràng không gian ở ngay bên người. Lại kém một chút không có phát hiện ra, so với những người khác, hắn đã chiếm cứ tiện nghi quá lớn rồi. Trong lòng mừng thầm, có cái này, mình nhất định có thể tìm được một không gian tốt. Tinh thần ý thức của hắn chậm rãi lướt qua trong bóng đêm. Từng không gian một bị lực lượng tinh thần của hắn quét qua. Một lát sau, hắn đã xem qua trên trăm điểm sáng. Nếu để cho các đại sư tinh thần hệ khác biết Phương Minh Nguy có thể ở trong thời gian ngắn như vậy đã dò xét hơn trăm không gian hư vô, nhất định là trợn mắt líu lưỡi. Một đường tìm tới, Phương Minh Nguy trong lòng lại dần dần nản chí. Ở trong hơn trăm không gian này, lại chỉ có một không gian nhỏ chừng ba thước vuông. Về phần những cái khác, càng nhỏ đến thê thảm, hơn trăm cả không gian, nếu như không có tiểu vương miện hỗ trợ, còn không biết phải siêu tầm bao lâu. Nhưng là nhiều không gian như vậy, lại không có một cái nào hơi lớn một chút. Thật không biết khải lực lúc trước là làm thế nào tìm được không gian cực lớn trên trăm cây em vuông kia. Sau khi lại tìm tòi vài không gian, Phương Minh Nguy đột nhiên phát hiện lực lượng tinh thần của mình thậm chí có chút ít cảm giác vô lực. Trong lòng của hắn kinh hãi. Phải biết rằng Phương Minh Nguy hôm nay đã là cao thủ cấp đại sư tinh thần hệ hàng thật giá thật. Thậm chí ngay cả hắn cũng cảm nhận được có hết sức. Có thể thấy được ở trong không gian này tiêu hao lực lượng tinh thần là dọa người tới bực nào. Chậm rãi đem lực lượng tinh thần thu trở về, nghỉ ngơi cho khỏe chờ. Lại, nếu là Phương Minh Nguy trước kia, tiêu hao lực lượng tinh thần khổng lồ như thế, như vậy không có 10 ngày nửa tháng thì đừng mơ tưởng khôi phục. Nhưng mà từ khi đột phá cực hạn, não vực của hắn tựa như cùng bên ngoài thành lập một loại liên lạc thần bí. Không chỉ có lực lượng tinh thần được tăng cường, mà ngay cả tốc độ khôi phục cũng nhanh hơn vô số lần. Cho nên sau nửa ngày, lực lượng tinh thần của Phương Minh Nguy đã khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Đối với không gian hư vô thần bí, Phương Minh Nguy vẫn có 10 phần hứng thú. Lúc này đây một khi khôi phục, lập tức lại lần nữa tiến vào. Nhưng mà lúc này đây, hắn cũng không có lỗ mãng, mà là trước tiên ở cánh cửa ánh sáng cẩn thận thể ngộ những điểm sáng không đồng nhất kia. Hắn muốn so sánh thử, có thể từ đó nhìn ra chỗ khác nhau của những điểm sáng hay không. Nhưng mà sau một lát, hắn thất vọng phát hiện, tất cả điểm sáng đều giống như đúc, căn bản cũng không có khác nhau chút nào. Trong lòng an ủi bản thân, có lẽ là bởi vì tất cả điểm sáng dò xét qua đều là không gian nhỏ nhất, cho nên mới giống nhau như vậy. Đột nhiên trong lúc đó, Phương Minh Nguy cảm thấy cảnh vật chung quanh có chỗ khác biệt. Hắn cẩn thận quan sát một lát, rốt cuộc phát hiện, ở đây cũng không phải là chỗ hắn tiến vào lần trước. Xem ra mỗi một lần tiến vào cánh cổng ánh sáng trong giới chỉ, xuất hiện cũng không phải một chỗ, mà có thể tìm được không gian hợp ý hay không, cũng chỉ có vận may. Mặc dù ở trong tay Phương Minh Nguy có hai không gian to lớn, trong đó một cái là không gian siêu cấp cả trăm cây em vuông, nhưng Phương Minh Nguy vẫn muốn bằng vào lực lượng của chính mình siêu tầm một phen. Nhận thức chuẩn một phương hướng, Phương Minh Nguy bắt đầu siêu tầm. Lúc này đây hắn tổng kết một số kinh nghiệm, hết sức ước thúc lực lượng tinh thần, để kéo dài thời gian mà mình có thể ở lại trong không gian này. Từng điểm sáng được dò xét, nhưng vẫn như trước không có bất kỳ cái nào có giá trị được phát hiện. công tác sưu tầm điểm sáng thật ra tương đối buồn tẻ. Đặc biệt một mực khi không có phát hiện gì, lại cảm giác buồn tẻ càng rõ ràng. Đang lúc Phương Minh Nguy lòng tràn đầy kỳ vọng dần dần giảm xuống. Ý thức tùy ý từ một điểm trắng chuyển qua, đột nhiên toàn thân chấn động, tinh thần ý thức đã đi qua lại vòng trở lại không gian vừa mới thăm dò. Thật sự là công phu không phụ lòng người, rốt cuộc đã để cho hắn tìm được một không gian hư vô lớn một chút. Cái không gian này so với loại không gian một thước vuông thì lớn hắn rất nhiều. Cẩn thận đánh giá thì có chừng 20 thước vuông gì đó. Mặc dù so với không gian của Khải Lực thì chênh lệch rất lớn. Nhưng mà so với không gian bình thường thì lớn hơn nhiều. Hít sâu một hơi, có chút tiếc nuối nhìn thoáng qua. 20 thước vuông, cũng không tính là lớn. Nhưng mà, cái này tốt xấu là không gian hư vô cờ chung do chính mình lần đầu tiên tìm được. Cứ như vậy bỏ qua, thật là có chút ít không nỡ. Nghĩ tới đây, Phương Minh Nguy để lại một tia lực lượng tinh thần bám vào trên điểm sáng này. Sau đó rời khỏi cánh cổng ánh sáng, từ bên người lấy ra một cái mật thìa màu đỏ. Cái loại mật thìa này tuy chế tạo khó khăn, nhưng mà với địa vị cùng thân phận của Phương Minh Nguy hôm nay mà nói. Đã biết rằng trong vũ trụ có thứ như vậy, muốn tìm được cùng không phải là chuyện khó khăn gì. Cho nên dưới sự có ý thu thập của hắn, đã tìm được trên trăm cái mật thìa còn trống như vậy. Dựa theo phương pháp trên nhật ký của Khải Lực ghi lại, Phương Minh Nguy đem tin tức trên lực lượng tinh thần toàn bộ khắc lên trên cái mật thìa còn trống này. Khi lực lượng tinh thần tiến nhập mật thìa đỏ tươi lập tức biến thành màu ngọc bích, lập lòe hào quang làm cho người ta yêu thích không buông tay. Đồng thời, điểm sáng trong thế giới hư vô kia trở nên u ám. Không còn có bất luận hào quang gì. Phương Minh Nguy hiểu rằng, đây là tác dụng của lực lượng tinh thần mình mà tọa độ không gian hư vô 20 thước vuông kia đã được ghi lại đầy đủ ở trên mật thìa này. Cách chương.